Gặp Vũ, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, được không? Trước đây hình Vũ có kinh nghiệm phong phú nên hiểu đàn ông rất rõ. Sau những chuyện đã làm trong quá khứ cậu cũng không có ý định lập đền thờ trinh tiết cho mình. Nhưng, em đã thề, hình Vũ lý nhí, hình Chính Hạo nói. Tiểu Vũ, đó là A Tiện thề. Còn em là hình Vũ mà. Anh cảm thấy mình giống hệt lão sói xám lừa bán cô bé quàng khăn đỏ vậy. Chẳng phải đều như nhau sao? Hình Vũ tức giận nói rồi trốn đi. Cậu biết đàn ông hứng tình không thể trêu vào được. Hình Chính Hạo nghiêng người đè hình Vũ xuống ghế sofa rồi cúi đầu hung hăng hôn cậu. Mặc kệ, hình Chính Hạo tự nhủ nếu lời thề hữu ích thì còn cần cảnh sát làm gì? Lại một nụ hôn nữa kết thúc. Lần này hình Chính Hạo đè hình Vũ rồi đưa ra lời thề mà ngay cả anh cũng tin. Hình Chính Hạo xin thề với trời kiếp này chỉ thích một mình hình Vũ. Chỉ lên giường với hình Vũ. Nếu làm trái lời thề sẽ bị sét đánh. Ngũ mã phanh thây, xuống 18 tầng. Đừng mà, hình Vũ cuống quýt bịt miệng hình Chính Hạo. Lời thề có thể nói lung tung được sao? Thề xong lỡ anh lên giường với người khác thì chết chắc. Hình Vũ sống ở vùng ngoại ô nghèo khó nên từng thấy rất nhiều người đặt hết linh hồn vào quỷ thần. Vì vậy cậu cũng hơi tin một chút. Hình Chính Hạo nói với vẻ vô lại. Anh thề xong rồi. Sau đó nhìn hình Vũ xoắn suýt cắn chặt môi dưới. Chờ cậu trả lời. Hình Vũ thật sự không biết làm sao. Cậu đã thề không cho bất kỳ gã đàn ông nào đụng vào mình. Giờ hình Chính Hạo lại thề chỉ đụng vào một mình cậu. Trong lòng cậu dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả nhưng càng thấy khó xử nhiều hơn. Nếu không cho hình Chính Hạo đã thề rồi, mà hình Vũ biết anh nhất định sẽ tuân theo lời thề của mình. Vậy khác nào anh sẽ độc thân cả đời chứ? Hình Vũ biết rõ chuyện kia của đàn ông. Nếu cậu không đồng ý thì liệu hình Chính Hạo có bị nghẹn chết không? Sự im lặng dài dằng dặc luôn dày vò. Huống chi người yêu đang nằm dưới thân mình để lộ vẻ mặt xoắn suýt đáng yêu. Hình Chính Hạo nhịn không được ôm cậu. Dịu dàng lặp đi lặp lại tên cậu rồi hôn vành tai cậu. Rốt cuộc cánh tay gầy gò của hình Vũ run rẩy ôm hình Chính Hạo. Anh không kìm được nỗi vui sướng trong lòng. Được không? Hình Vũ nghiêm túc gật đầu. Cậu chết không yên lành vẫn tốt hơn hình Chính Hạo chết không yên lành. Hình Chính Hạo biết cậu đang nghĩ gì nên đau lòng hôn cậu. Anh là người yêu em và tình nguyện chăm sóc em cả đời nên lời thề kia không tính. Nếu thật sự có ngày đó thì anh sẽ thay em xuống địa ngục. Cách chương.